Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, nhận Tổ Quy Tông. Mắt thấy cục diện thật tốt bị này lão gia hỏa lập tức liền cho quấy nhiễu. Hận ý ngập trời, vương hậu chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ. Lúc này phản bác, lão tổ tông, ngươi làm như vậy không khỏi có sai lầm công bằng a. Rõ ràng là cái này Vương Đông ra tay trước, ra tay quá mức tàn nhẫn, trực tiếp đem người đánh thành trọng thương. Mà lại thái độ kiêu hoành, không thèm nói đạo lý. Vậy mà đem trưởng bối đè xuống đất, để hắn dập đầu hành lễ. Đơn giản vô pháp vô thiên, có bội nhân luân, ồ, có đúng không? Vừa ăn cướp vừa la làng, điên đảo hắc bạch, thật đúng là ngươi Tiêu gia luôn luôn tác phong a. Tóc trắng thanh niên cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng bản tọa là kẻ ngu sao? Ngươi cho rằng tự mình rất thông minh sao? Vừa mới hết thảy bản tọa đều nhìn tinh tường, làm sao ta nhìn thấy cảnh tượng nói với ngươi không giống a? Ta nhìn thấy chính là Vương Huyết Nha 5 lần 7 lượt hướng Vương Đông khiêu khích. Là có người lấy lớn hiếp nhỏ hướng Vương Đông hạ sát thủ. Muốn tiêu diệt ta Vương gia thiên kiêu cùng tương lai. Thế nào, ngươi cho rằng ta con mắt là mù sao? Tóc trắng thanh niên một thân sát ý ngập trời cùng sát khí thật sự là quá khốc liệt, quá nặng nề. Băng lãnh khí tức để đại điện bên trong 5-6 ngàn tên cao thủ đều lạnh cả người. Mọi người đều biết hắn là ai. Đây chính là lão tổ tông bên trong sát tính cơ hồ lớn nhất một cái. Tứ đại vương phủ hắn đều kém chút giết một mấy lần. Mà lại đối đồng tộc đều không dung tình chút nào. Trong mắt không vò hạt cát. 80 vạn năm trước đã từng có một vị vương gia vương tử xem mạng người như cỏ rác. Cường bạo dân nữ, bức lương làm kỹ nữ, bị hắn cho biết, chen qua không những đem kẻ này cho hiện trường chém giết, còn đem lúc ấy trợ trụ vi ngược hơn 1000 tên hộ vệ. Vương gia tử đệ toàn bộ chém giết, lúc ấy vị lão tổ tông này người uy danh đơn giản thành treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu lưỡi dao. Để cho người ta toàn thân run rẩy, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Nhìn thấy cái này sát thần nổi giận, Vương Viễn Sơn cũng là một cái giật mình. Cái khác những lão tổ tông kia có lẽ bởi vì chính mình thiên cương vương thân phận sẽ cho tự mình mấy phần mặt mũi, nhưng là này một vị sát thần cũng không đồng dạng a. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, nếu như vương hậu không biết nặng nhẹ thật chọc giận vị lão tổ này, chỉ sợ thật sẽ rút đao hiện trường đưa nàng cho chém thành 2 mảnh. Phải biết vị lão tổ này sát đạo lúc trước ngay cả thiên cương lão tổ đều không làm gì được hắn. Bởi vì hắn sát tính mặc dù trọng, có thể giết đều là người đáng chết. Ngược lại dẫn tới thiên hạ dân chúng tán dương. Ngay cả hoàng đế bệ hạ đều đối với hắn coi trọng có thừa. Cao tổ phụ còn xin bớt giận. Vương hậu nàng phản ứng quá độ, tôn nhi nhất định sẽ hào hào quản giáo nàng. Vương Viễn Sơn tranh thủ thời gian đè xuống tự mình. Vương hậu, Vương Đông vừa mới hoàn toàn chính xác chỉ là bị người khiêu khích mà động tay. Không phải chính hắn tàn nhẫn hiếu chiến, mà lại về sau để Vương Huyết Nha dập đầu. Cũng là bởi vì đây là đổ ước chỗ, không tính là gì sai lầm. Vậy là tốt rồi. Tốt nhất đừng để cho ta nhìn thấy có ít người vì mình bản thân tư lợi. Uổng cố vương gia vạn cổ hưng suy cùng không để ý. Không muốn mặt dùng xuống nhà văn đoạn. Đối phó ta vương gia bạch hổ tử. Tóc trắng thanh niên cười lạnh. Thanh âm như cùng hắn trên lưng đao đồng dạng rét lạnh. Đó là giết chóc ức vạn sinh linh mới có thể ma luyện ra sát khí cùng sát ý. Để cho người ta như rơi vào hầm băng. Trận này ra yến vậy mà biến thành loại vị đạo này. Ta nhìn không tham gia cũng được. Vương Đông hảo hài tử. Cùng ra ra đi thôi. Tóc trắng thanh niên một đạo quang mang bao lấy Vương Đông. Như đao phá không mà đi. Hiện trường cũng chỉ còn lại có xấu hổ giận dữ muốn điên cuồng vương hậu. mặt mũi tràn đầy xấu hổ khó chịu Thiên Cương Vương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chư vị tân khách, cùng trên mặt đất điên cuồng lăn lộn khóc thét Vương Huyết Nha. Thiên Chi Kiêu Tử Vương Mộc Nhiên sắc mặt cũng tương đương khó coi. Hắn một chén uống vào liệt tửu, trong lòng tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn đang ghen tị Vương Đông, không sai, mà lại là ghen ghét đến khó mà tự kềm chế trình độ. Nguyên bản hắn mới là toàn bộ Thiên Cương Vương phủ đời kế tiếp hạch tâm, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, hưởng thụ vô hạn vinh quang. Nhưng cái này Vương Đông một xuất hiện liền đem hết thảy cho cướp đi. Hắn thật không cam tâm, không phục. Vương Mộc Nhiên âm trầm, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi ác độc nhất sát cơ. Vương Đông, ngươi chờ, ta ngươi nhất định phải chết, không có chỗ chôn. Ta nhất định sẽ chứng minh, ta mất đi đồ vật, ta nhất định đều sẽ tự tay cầm về. Các lão tổ tông, hừ, không phải là không phân biết người không rõ một đám lão ngu xuẩn mà thôi. Cậy già lên mặt thì cũng thôi đi, lại còn đều mắt bị mù nhìn chúng cái kia con hoang. Cũng tốt, chờ ta thành Thiên Cương Vương, nhất định phải đem các ngươi đều giết sạch, sau đó luyện chế thành khôi lỗi, để các ngươi làm cầu, từng cái mỗi ngày cho ta dập đầu dập đầu. Tóc trắng thanh niên mang theo Vương Đông rời đi, lại xuất hiện thời điểm liền xuất hiện ở một cái cự đại cung điện bên trong. Bên trong chính giữa pho tượng một đầu vô cùng to lớn tuyết trắng mãnh hổ, uy phong bá đạo, đây là Bạch Hổ. Cung điện bên trong đèn huy hoàng bất dạ thiên, tại từng cây bạch kim điêu hổ trụ trên treo từng cái cây đèn, thiêu đốt lên sáng tỏ lại không quang mang chói mắt. Bên trong dầu trơn kim hoàng thanh thản, thình lình đều là tịch địa cấp biệt thần hải long kình mỡ luyện chế ra dầu tháp, có thể thanh tâm tĩnh khí, khu trừ tâm ma, tương đương chân quý. Bình thường tịch địa tồn tại cũng chỉ bỏ được lấy ra đột phá bình cảnh, phòng ngừa tâm ma xâm lấn, nhưng tại nơi này lại chỉ dùng tới làm chiếu tên dùng đèn châu. Có thể thấy được xa hoa cùng nội tình chi thâm hậu. Vương Đông thần niệm quét qua liền thấy đại điện bên trong trên trăm danh mục quang sáng rực tộc lão, cả đám đều cùng gặp thịt sói hoang, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Này đều là tịch địa bá chủ a, áp lực quá lớn, chư vị lão tổ tông, các ngươi muốn làm gì? Vương Đông cảm thấy đầu có chút phương, đỉnh lấy một trán mồ hôi, tranh thủ thời gian rất cung kính hỏi, nghe nói ngươi tinh thông bói toán chi thuật. Một vị bối phận cực cao tộc lão nói ra, là Thiên Cơ Đài lại truyền đệ tử, hiểu được chu thiên phép tính kỳ môn độn giáp. Tại tất cả mọi người ý vị khó hiểu lửa nóng nhìn chăm chú phía dưới, Vương Đông chật vật nhẹ gật đầu, khô cằn nói ra, không sai, ta hiểu sơ một hai, không biết lão tổ tông hỏi cái này để làm gì. Nguyên bản một mặt hy vọng trăm vị tộc lão thần sắc trở nên càng thêm hưng phấn, nhìn dạng như vậy như là lão tài mê thấy được hiếm thấy chân bảo, từng cái mồm năm miệng mười mở miệng. Nghe Vương Đông đầu đều nhanh nổ tung, ngay tại Vương Đông đau khổ chịu đựng ma âm rót vào tai thống khổ tra tấn thời điểm, Vương Thiên Cương cháu trai ruột, đời thứ ba lão tổ cuối cùng mở miệng, đều cho lão tử ngậm miệng. Vương Đông, chúng ta lần này là nghĩ mời ngươi tới bói toán một chút ra ra sinh tử. Thiên Cương Vương phủ sở dĩ xuống dốc, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Vương Thiên Cương biến mất. Này một vị cường thế bá đạo sát tinh đã biến mất gần trăm vạn năm. Tất cả mọi người truyền ngôn hắn đã vẫn lạc, cho nên mới dám đối Thiên Cương Vương phủ phản công cướp lại. Hiện tại bọn hắn biết được Vương Đông hiểu được truyền thuyết bên trong thần kỳ bói toán chi pháp, cho nên ôm trong lòng sau cùng một tia hy vọng, muốn để Vương Đông cho thôi toán một chút. Vương Đông tự nhiên rất tình nguyện hỗ trợ, bất quá nhưng cũng biết tự mình nhược điểm chỗ, cho nên có chút khó khăn nói ra. Bói toán thiên cương lão tổ hạ lạc ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Bất quá bằng ta thực lực, bây giờ muốn bói toán hắn lão nhân ra chết sống, sợ rằng sẽ gặp không nhỏ phản phệ, cho nên còn cần chư vị tộc lão giúp ta một chút sức lực. Rất nhiều lão đầu tử, lão thái bà nhao nhao biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Một chương trận đồ rất nhanh liền bị Vương Đông cho bố trí xong. Vương Thiên Cương thực lực siêu quần có thể làm cho hắn trăm vạn năm không xuất hiện. Không phải vẫn lạc chính là có chuyện lớn phát sinh, cho nên hắn muốn cực kỳ thận trọng, mượn nhờ trận pháp chi lực tiến hành gia trì. Từng chiếc thất tinh đang đốt lên, mang theo yếu ớt nuốt nuốt thần bí quang mang. Vương Đông liền xếp bằng ở trung tâm trận pháp, trên trăm vị tịch địa bá chủ trông mong nhìn thấy Vương Đông. Từng cái khí tức phồng lên linh lực vận chuyển lao nhanh như rồng gầm giang hà. Đã chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ vì Vương Đông ngăn cản kiếp nạn. Trong lòng vô cùng thấp thỏm, hy vọng kết quả xuất hiện, lại sợ kết quả xuất hiện. 361 đạo óng ánh sáng long lanh sợi tơ giữa không trung bên trong kéo xe biến ảo. Ngay sau đó hóa thành 12.9600 đạo. Xoay tròn bốc hơi mang theo mông lung mà thần thánh quang mang. Nhật nguyệt tinh thần vô ngân thương khung xuất hiện. Núi đồi non sông rộng lớn lục địa xuất hiện. Hoa điểu trùng ngư chim bay thú chạy vạn vật thế gian xuất hiện. Thiên, địa, vạn vật ba bức đồ quyển xuất hiện. Thiên địa sinh linh chi đạo lý vận chuyển. Trợ giúp Vương Đông thời khắc tiến hành điên cuồng tính toán. Nắm chắc vận mệnh. Thăm dò thiên cơ, Vương Đông ánh mắt phi thường ngưng trọng, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Vương Đông thủ ấn trở nên càng lúc càng nhanh, một loại huyền chi lại huyền lại có sâu xa khó hiểu đạo ẩn xuất hiện. Vương Đông trên thân đều bị mồ hôi ướt đẫm, hiển nhiên bói toán tương đương phí sức, cho hắn áp lực cực lớn cùng gánh vác, đủ loại thuật thức tính toán thôi diễn. Linh văn xen lẫn cấu trúc, đạo uẩn bay múa xoay quanh thời thời khắc khắc đều có nói không rõ không nói rõ đạo lý. Diệu dụng vô tận, thâm thúy tối nghĩa, lại có để cho người ta hoa mắt thần mê, cảm thán đặc sắc tuyệt luân. Đảo mắt một canh giờ thời gian trôi qua, sắc mặt tái nhợt Vương Đông bỗng nhiên đột nhiên một cái rung động. Hư không bên trong có lôi đình xuất hiện. Huyết sắc phản phệ lôi đình hướng phía Vương Đông đầu liền bổ xuống. Âm âm, ngao giống, hơn 10 vị tịch địa cao thủ toàn lực xuất kích. Lao nhanh hải lưu đồng dạng linh lực trường hà hóa thành một đầu to lớn vô cùng bạch hồ. Có đứng sừng sững thương khung ở giữa thôn phệ vạn vật sao trời đáng sợ cảnh tượng. Rít lên một tiếng, chư thần vẫn rơi, cái kia huyết sắc lôi đình bị chặn. Bị đánh nát, Vương Đông tranh thủ thời gian lấy ra một khối thiên thạch tiến hành luyện hóa. Cuồn cuộn tinh khiết năng lượng trong nháy mắt tràn đầy Vương Đông toàn thân. Bị hồng mông kinh luyện hóa, tiến hành khôi phục, hơn nửa ngày mới thở dốc thông thuận. Thế nào? Đời thứ ba lão tổ thận trọng hỏi, mang trên mặt hy vọng cùng lo lắng, sợ hãi nghe được kết quả kia xuất hiện. Tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái, vô cùng khẩn trương nhìn xem Vương Đông. Vương Đông thở phào một hơi, cười nói, chư vị tộc lão không cần khẩn trương, ta đã bói toán ra. Thiên cương lão tổ còn sống sót tại cái thế gian, mặc dù tình cảnh không phải rất tốt, nhưng cũng không phải rất xấu. Toàn bộ đại sảnh bên trong bầu không khí lập tức trở nên vui sướng. Lên! Bọn hắn nhìn ra được Vương Đông không có nói láo mà lại cũng không có nói láo tất yếu. Vô luận là từ tình cảm trên vẫn là từ lý trí bên trên. Thiên cương lão tổ sống sót quả thực là tin tức vô cùng tốt. Nơm nớp lo sợ gần trăm vạn năm lão đầu tử. Lão thái bà thở phào một hơi. Tại vui vẻ tướng đứa bé. Thậm chí có lệ nóng doanh tròng. Vừa khóc lại cười. Ôm lấy cha của mình, ra ra, tổ ra ra nhảy nhót phát tiết, cơ hồ toàn bộ thất thố, thật vất vả khôi phục bình thản. Cái kia tóc trắng thanh niên khuôn mặt hồng nhuận bức thiết mà hỏi. Lão tổ tông kia bây giờ ở nơi nào? Chúng ta muốn đi đón hắn trở về. Chủ trì Thiên Cương Vương phủ hết thảy sự vụ. Mọi người lại một lần nữa dựa sát vào đi qua. Từng cái ánh mắt sốt ruột nhìn xem Vương Đông. Vương Đông lại cười khổ một tiếng. Chư vị tộc lão, cái này ta nhưng không có bói toán ra. Bất quá ta có thể xác định, hắn ngay tại Đông Châu Thần Chiêu một chỗ hiểm địa bên trong. Bất quá chư vị tộc lão yên tâm, sở dĩ thôi toán không ra cũng là bởi vì tu vi của ta quá thấp. Chờ ta tấn thăng như ý cảnh giới thậm chí là thần hỏa hậu kỳ. Ta không sai biệt lắm, ắt có niềm tin đem hắn hạ lạc cho suy tính ra. Không có việc gì không có. Việc gì, có thể biết đạo gia gia còn sống liền đã rất thỏa mãn. Hảo hài tử, lần này nhờ có ngươi. Đời thứ ba lão tổ hốc mắt có chút ướt át. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chờ lấy nhận tổ quy tông. Chỉ chớp mắt đã đến nhận tổ quy tông ngày đó. Toàn bộ vương gia không khí đều trở nên khẩn trương mà nhiệt liệt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.